Chương 94, thăng cấp tử hà. Edit đánh ra. Canh hai cầu toàn đạt, vũ khí ít này thật là không được rồi. Nhìn mấy phần văn kiện, vẫn cũng có chút ít giật mình. Có thể nói, trong phim ảnh cho thấy màn đen, chẳng qua chỉ là vũ khí ít một góc băng sơn mà thôi, hắc ám kinh khủng hơn. Không biết còn có bao nhiêu nguyên lai cái tổ chức này thành lập lúc ban đầu mục đích, là chế tạo ra giống như cả Pen America như vậy siêu cấp binh lính. Sau đó đem sự chú ý nhìn về phía mụ tạ nguẩn nhớ tới bên cạnh sở chỉ cờ ý thật dịch cờ gì cô, cảm thấy nàng khả năng chính là một loại nào đó siêu cấp mụ tạn binh linh A, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vũ khí ít này, cùng Z. Quyền dường như có thể làm được bổ sung A, sau đó ta theo Z quyền nơi Na ô đảo lấy được khoa học kỹ thuật sinh hóa, vừa vặn có thể ở chỗ này ứng dụng nghĩ tới chỗ này sau, vẫn nhìn về ánh mắt của sở chỉ cờ đều ôn hòa một chút, mở miệng nói. Những thứ khác tài liệu chờ ta giải quyết học viện ít vấn đề này đi, về phần những thứ này tài liệu vẫn còn chưa nói hết, sở chỉ cờ liền liền vội vàng nói, ngài mang trở về được rồi. Cái tên này thật đúng là dốc toàn lực à, lông máy nhíu một cái, vẫn tiện tay đem một chồng tài liệu kia đều bỏ vào ngực mười dặm. Những thứ này tài liệu dù là chỉ chạy ra đi một trang giấy, liền đầy đủ để cho sở chỉ cờ ra tòa án quân sự. Hô có muốn hay không hiện tại liền giết tới học viện ít đi đây vân vân, ta thật giống như quên cái gì, hẳn cẩn thận suy nghĩ một chút, đống nhiên mặt liền biến sắc, ẹ tịt nói nàng hôm nay muốn đi qua ai trở lại biệt thự sau, không có vào cửa, vẫn ở bên ngoài trên sân cỏ liền tiến vào rút thường bầy. Tổng cộng có 4 tên quần viên đã đao loạt cỡ lớn ký ức phó bản rồ rồ, ký chủ đạt được 8.000 điểm tích lũy. Tổng cộng có 4 tên quần viên đã đao loạt cỡ lớn ký ức phó bản Tokyo gạo ổ. Ký chủ đạt được 8.000 điểm tích lũy. Ha ha, mới quần viên đao loạt quá khứ ký ức phó bản cũng có thể kiếm điểm tích lũy, lần này tổng cộng lại được 50.000 điểm tích lũy, thêm lần trước nữa hệ thống khen thưởng 30.000, đã có thể thử nghiệm 8 lần rút thưởng rồi. Lấy được nhiều điểm tích lũy như vậy, vẫn lại động rút thưởng, thăng cấp năng lực ý nghĩ. À, bật sổ sổ củ hạ kỳ tạm thời đã không có cần thiết thăng cấp rồi. Bất quá tử hà này lại còn có thể thăng cấp, nhìn mình năng lực một cột phía sau, đánh dấu nhập môn tử hà, vẫn vừa mừng vừa sợ. Ta còn tưởng rằng ạ lũ cặt như vậy đã quá lợi hại rồi, thăng cấp sau không biết lại sẽ lợi hại đến mức nào lập tức. Hắn lập tức đem 80.000 điểm tích lũy toàn bộ đều dùng tới tại trong phần thưởng hệ thống rút thưởng, khả năng thật là ô hoàng thuộc tính tạo tác dụng, lại có thể liên tiếp để cho hắn rút chúng 7 tấm thẻ thăng cấp năng lực, còn rút được một tấm thẻ thăng cấp đạo cụ. Nhìn thấy thẻ thăng cấp đạo cụ, vườn hai mắt tỏa sáng, muốn thử nghiệm dùng nó thăng cấp sở vật vóp rủ tù EA. Kết quả gợi ý của hệ thống, đạo này cụ đã đạt đến trước mắt tầng thứ đỉnh phong, trừ phi đột phá, nếu không đã không cách nào thăng cấp. Đột phá đó là cái gì, lấy được hệ thống giải thích, vườn mới biết, mà cờ kê là đạo cụ còn là năng lực, đều có một cái hạn mức tối đa. Giống như gù dạ no mi, coi như hắn đem tăng lên tới cao cấp, cũng không khả năng vượt qua thời kỳ toàn thịnh dâu trắng. Nhưng là chốc lát đột phá, nói không chừng thật có thể tăng lên tới hủy diệt thế giới trình độ, bất quá đột phá yêu cầu đạo cụ, vẫn là phải dựa vào rút thưởng A, liền như vậy, hiện tại ta cũng không cần. Suy nghĩ một chút, vẫn trực tiếp dùng hết 4 tờ thẻ thăng cấp năng lực, đem năng lực tử hà theo nhập môn, một đường lên tới sơ cấp, trung cấp A. Sơ cấp năng lực tử hà có thể để cho bên trong linh hồn thả ra sau, hình dáng tướng mạo cùng người bình thường hoàn toàn tương tự, không lại thất khiếu chảy máu. Mà trung cấp, có thể để cho bọn họ nắm giữ hoàn toàn bản thân ý thức tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta, chẳng qua là không thể rời đi ta qua xa. Cái này quá tuyệt vời. Vân một mực còn có chút lo lắng, trong tử hà những thứ kia thất khiếu chảy máu linh hồn quá dọa người, không thể tùy tiện thả ra. Nhưng là bây giờ đã hoàn toàn không có cái vấn đề này. Hơn nữa, nắm giữ bản thân ý thức đại biểu cái gì, vẫn hoàn toàn có thể tại lúc tác chiến đem những linh hồn này coi là cường lực bộ hạ sai bảo, không chi phí tâm phí sức mà ra lệnh cho bọn họ, rồi cũng không cần lo lắng bọn họ giống như tử hà của ả lũ cắt linh hồn, thả ra liền sẽ không khác biệt cắn nuốt hết thể chung quanh, tiếp theo vẫn là thăng cấp gù dạ no mi đi. Cảm thấy chấn động ra tay vẻ ngoài thật tốt, uy lực cũng lớn. Vân liền dùng còn lại 3 tấm thẻ thăng cấp năng lực, đem gù dạ no mi năng lực tăng lên tới trung cấp, tiếp đó, ta liền muốn ở trên người sơ mẹn, thí nghiệm một chút tử hà cùng gù dạ no mi sau khi thăng cấp năng lực. Còn chính thời điểm hưng phấn, nhận được ẹ tịt trò chuyện riêng, siêu S nữ vương, thật vất vả mới làm xong chuyện công, hiện tại ngươi bên kia có thuận tiện hay không ẩn, không thành vấn đề, mời đi theo đi. Mấy giây sau, sử dụng thẻ xuyên Việt ẹ thịt liền xuất hiện tại bên người của ẩn. Khi chỗ này cũng không tệ lắm à, không thể so với đế đô đỉnh cấp biệt thự kém á. Ẹ thịt cẩn thận quan sát một chút biệt thự ẩn, sau đó quay đầu lại, hướng hắn cười một tiếng, nhân viên quản lý, nguyên lai ngươi nơi này cũng đã là đêm khuya. Như thế chúng ta là đi ngủ đây hay là đi làm chút ít chuyện thú vị? Nhìn thấy trong mắt ẹ tịt ánh sáng rào hoạt, vẫn biết, nàng đây là tại kiểm tra 603 giáo chính mình. Nếu như mình kế tiếp câu trả lời không thể để cho nàng hài lòng, khả năng ở trong lòng nàng, đánh giá đối với mình liền sẽ hạ thấp. Cá tính ẹ tịt ha ha, không phải là không yêu trang sức màu đỏ yêu vũ trang sao. Vừa vặn, ở phương diện này, ta có thể chọn vẹn thỏa mãn nàng ngần nhẹ nhàng cười cười. Hiện tại mặc dù đã trễ lắm rồi, nhưng giờ phút này chính là người trong một ngày mệt mỏi nhất thời khắc theo phương diện quân sự nói, cũng là dạ tập tốt nhất cơ hội tốt cho nên, ta chuẩn bị bây giờ liền đi công kích địch nhân của ta. Nhìn lấy ẹ tịt, vừa nghiêm túc hỏi, xin hỏi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi tham dự trận chém giết này sao? Vừa mở miệng, ánh mắt của ẹ tịt liền sáng lên, nghe được cuối. Cùng, dứt khoát ngẩng đầu lên cười lớn, không hổ là nhân viên quản lý. Sâu thông dụng binh tập kích bất ngờ chi đạo liền mời mang ta đi chung đi thôi, ta chính muốn nhìn một chút, nhân viên quản lý địch nhân, cường đại đến mức nào. Quả nhiên, đối với ẹ tịt mà nói, chiến thắng cùng giày xéo địch nhân mới là nàng hết thể ở phương diện này, một tờ dính đều kém xa tít tắp. Nàng ngẩn nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy ra điện thoại di động, là sở chỉ cỡ sao đem dưới tay ngươi mạnh nhất bộ hạ phái ra, ta hiện tại liền muốn tấn công học viện ITS, cầu ấn nút theo dõi đặt mua.